Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 830. Mình cũng không ở nhà để lên hình được anh em nhé. Và anh em chịu khó giúp Phong tương tác cũng như là comment trong cái luồng like này để cho YouTube có thể nhận ra là người chứ không phải là AI, là cái người thật xuất hiện ở trên video. Và những cái lúc live như này thì mình cũng rất là sợ nên mình cũng đọc ngắn ra mọi người nhé. Như trưa nay thì mình cũng nói rồi, vì mình không lên sóng được người thật ấy. YouTube nó quét nó cũng ngu lắm. Lần trước là năm 2021 là nó cũng quét các kênh đọc truyện bị hiểu lầm rất là nhiều lần. Mình cũng chết 4 lần trong cái năm đấy, mà chết hết tất cả các kênh, chạy đi chạy lại cũng mới khôi phục lại được. Vì khi mà nó đã quét thì nó cứ nhận hết thành AI, nhận hết thành robot ấy. Đó. Hồi đó nó không AI nhưng nó là cái dạng tool đọc ấy. Nó không thấy xuất hiện mặt, cũng như là hoặc là có xuất hiện mặt nhưng mà nó nghi ngờ là nó cứ tắt hết. Nên cũng rất là nguy hiểm trong cái thời gian này. Anh em vào thì giúp Phong comment cũng như like video nhé, để tăng cái tương tác cho cái kênh, cho cái tập truyện lên. Mình chưa xuất hiện mặt được ở đây. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhá, chào Sen, chào Huỳnh Lê, chào Inzaghi, chào Hòa Vũ Văn, chào Quyết Trần nhá. Không biết là tập này có thông báo không, bởi vì hôm nay up một tập trưa này rồi, thường up hai tập là nó hay bị mất thông báo ấy. Chúng ta vào tập truyện nhá, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 830. Quốc gia này được thành lập như thế nào? Vu đạo hữu, là người rõ ta rõ hơn người. Cuối cùng giọng Cơ Ngọc Mân dịu lại đôi phần. Nếu người muốn học giỏi, học hỏi lịch sử ngày xưa, có thể tìm thời gian đến Tông Chính Tự, ta sẽ kể cho người nghe. Nhưng hôm nay chúng ta đứng ở đây là để thảo luận về quốc gia này, tương lai của gia tộc, tương lai của hàng tỷ dân chúng, hướng đi của dòng chảy nhân đạo. Vu đạo hữu, người biết chúng ta đứng ở đây là có ý nghĩa gì không? Hôm nay người có nhiều lời kiêu ngạo, nhưng có một câu nói đúng: vị trí cao kia không phải để người ta ngồi đó ngắm phong cảnh. Vị khai quốc huân thần trường giả tông thất này cao giọng nói: thực như lời Thái Tổ năm xưa đã nói, muốn thành đại nghiệp, phải có đại hiểm, rụt rè sợ hãi, sao có thể lập quốc chứ? Nếu không có dũng khí khai thiên lập địa, nếu không dám làm những gì người khác không dám làm, không có quyết tâm thành tựu những gì người khác không thể thành tựu, làm sao có thể gánh vác thiên hạ, nói gì đến việc mang đại lợi ích cho muôn dân? Vu đạo hữu đề cập đến Thái Tổ, đề cập đến Văn Đế, tự nhiên là để chỉ ra rằng đương kim hoàng đế không bằng hai vị tiền nhân. Cơ Ngọc Mân là đệ đệ của Cảnh Thái Tổ, là thúc thúc của Cảnh Văn Đế, không nghi ngờ gì nữa, ông ta có quyền nói về hai vị này hơn. Ông ta cũng nhắc đến Thái Tổ, cũng nhắc đến Văn Đế, nhưng là để nói rằng hiện tại chưa chắc đã kém hơn ngày xưa, đương kim hoàng đế chưa chắc đã kém hơn Thái Tổ và Văn Đế. Nếu kế hoạch Tĩnh Hải thành công lớn, Cơ Phượng Châu trở thành vị hoàng đế đầu tiên từ thời cổ đại bình định Thương Hải, giải quyết nỗi tiếc nuối của các vị nhân hoàng từ xưa, nắm giữ Thương Hải và nuốt chửng vùng cận hải, biến toàn bộ vùng biển Đông Hải thành của mình, biến bờ biển dài thành dây thòng lọng ở trên cờ, trên cổ của Tề Quốc. Vậy thì Cơ Phượng Châu thực sự có tư cách so với hai vị tiền nhân. Vấn đề là hắn đã thất bại. Hôm nay, bất kể đế đảng bảo vệ thế nào, phản bác thế nào, cao giọng thế nào, kế hoạch Tĩnh Hải thất bại, đó là vấn đề lớn nhất. Trong mắt Vũ đạo hữu, những gì hắn thấy là sự cường điệu bên ngoài, nhưng yếu ớt ở bên trong của Cơ Ngọc Mân. Vì vậy hắn chỉ ca ngợi một câu: hay. Hôm nay chúng ta hãy nói về việc mang lại lợi ích cho muôn dân, hãy nói về việc gánh vác thiên hạ, tông chính đại nhân, Người có biết ở trên bệ đó có tiếng va chạm của những viên ngọc lưu ly? Tiếng va chạm đó chỉ là vì người quyền lực nhất dưới bầu trời trên ngôi báu quán nghiêng người về phía trước một chút. Vì vậy trên bình thiên quan các viên ngọc lưu ly lay động. Liền có một âm thanh nhẹ nhàng. Âm thanh đó nhẹ nhàng đến mức làm cho cả đại điện trung ương trở nên tĩnh lặng. Khi Vu Đạo Hữu và cô Ngọc Mân đang cãi nhau kịch liệt, tất cả mọi người hoặc căng thẳng hoặc mong đợi, nhưng không ai ngờ hoàng đế lại mở miệng. Hắn mở miệng chỉ nói: "Thưa tướng, đứng lên đi. Gánh nặng trên vai ngươi đã quá nặng rồi." Lư Khâu Văn Nguyệt, người đã nằm phục ở trên đất rất lâu, lâu đến mức gần như là một thi thể, ngẩng đầu lên. Với tư thế như vậy, tất nhiên bà không thể nhìn thấy hoàng đế, bà chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trên bệ đỏ. Và giọng của thiên tử cảnh quốc nói: "Trẫm lệnh cho người đứng lên." Lư Khâu Văn Nguyệt liền đứng lên. Hoàng đế lại nói: "Lâu Ước." Lâu Ước bước lên một bước. "Thần có mặt." "Lâu Ước à, Lâu Ước, trẫm nên gọi ngươi là gì?" Hoàng đế hỏi. Lâu Ước nói: "Gọi tên chỉ là một đại diện, không quan trọng. Bệ hạ muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy, thần chỉ biết tuân lệnh." "Không, điều này rất quan trọng." Hoàng đế ngồi một mình trên ngai vàng, nói với các đại thần trước bệ đỏ: "Chư vị ái khanh, trẫm thường nghĩ nên gọi các người như thế nào? Cùng một người, Dư Tỷ gọi hắn là Thái Nguyên Chân Nhân, Tấn Vương gọi hắn là Lâu Khu Sứ. Hắn rút cục là ai?" "Thái Nguyên Chân Nhân là Lâu Ước, Lâu Khu Sứ cũng là Lâu Ước, nên đều nhất định phải hỏi hắn Lâu Ước là ai." Lâu Ước cúi đầu cung kính nói: "Quân cơ Lâu Khu Mật Sứ mới là thần." "Đúng vậy, quân cơ Lâu Khu Mật Sứ mới là chức quan, mới là cái thần trong quan hệ vua tôi. Đây là vấn đề cốt lõi nhất hiện nay. Ở cảnh quốc, ngươi là ai?" "Vậy thì..." Giọng Cơ Phượng Châu không cao, thậm chí có chút lời biếng. Hắn hỏi từ đài đỏ cao cao, ngai vàng mà mọi người không thể nhìn thấy: "Người, những người đứng trước điện này đều là cảnh thần sao?" Dư Tỷ cảm thấy sững sờ. Hoàng đế là có ý gì đây? Hắn không phải là không hiểu ý của hoàng đế, mà là không hiểu tại sao đột nhiên đến mức này. Đây là muốn ép người đứng về phe sao? Điều này cũng quá là đột ngột. Trước đó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Đối ngoại thì không nói làm gì. Ở trong cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ cảnh quốc cũng muốn chơi trò bình địa khởi kinh lôi sao? Một đế quốc khổng lồ như vậy, thế lực đan xen như vậy, ai có thể làm mọi việc êm thấm? Đây chẳng phải là hành động ngu xuẩn gây chia rẽ đất nước sao? Hôm nay trong đại điện trung ương này có bốn đại thiên sư, có quân cơ khu tầm, quân quý, tông thất, 49 phủ thái thú của cảnh quốc đều ở đây. Có thể nói quyền lực của toàn bộ đế quốc đại cảnh được phân tán trong tay những người này. Tập hợp đại đây thì thiên hạ tập hợp, phân tán tại đây thì thiên hạ phân tán. Đây là triều hội cao nhất của đế quốc trung ương hiện nay. Dù trong lòng có khí, oán hận khó dằn, nhưng thiên tử sao có thể hành động khinh suất như vậy chứ? Hoặc là nói, hoàng đế bệ hạ lấy đâu ra sự tự tin? Nhưng mà điều khiến cho Dư Tỷ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Vì Tông Chính Tự Khánh Cơ Ngọc Mân và Tấn Vương Cơ Huyền Trinh đã cùng lúc cúi đầu đại lễ: "Thần bái kiến thiên tử." Như đẩy kim sơn, lật ngọc trụ. Sau hai người này toàn bộ tông thất được cúi bái: "Thần bái kiến thiên tử." Một trong bát giáp thần sách thống soái tiền tiến Nam Khôi, mặc giáp nửa quỳ, dường như là làm vỡ gạch trên đại điện: "Thần bái kiến thiên tử." Sau hắn là cửu vệ thượng đô đốc của Thiên Kinh Thành, ngoại trừ hai vệ đang trực thành, trực ngoài thành, và một vệ đang huấn luyện, sáu vệ thượng đô đốc còn lại được cúi bái trong điện. Giọng của võ tướng vang đến sát khí lạnh lùng. Thừa tướng Lư Khâu Văn Nguyệt đứng lên, lại lần nữa cúi đầu: "Thần bái kiến thiên tử." Sau bà là Kính Thế Đài Thủ Phó Đông Tự, Thiên Kinh Thành tập hình ti đại ti thủ Âu Dương Hiển. Sau đó là các quan viên kinh thành Thiên Kinh, tất cả đều cúi bái không ngoại lệ, thần bái kiến thiên tượng. Sau đó là 49 phủ thái thú của cảnh quốc, ngoại trừ 3 phủ Đạo Đức, Nguyên Thủy, Linh Bảo, tất cả đều cúi bái, thần bái kiến thiên tượng. Dưới thời Cảnh Văn Đế, thực quyền của đạo môn đã vượt xa 3 phủ đó, khi uy tín của thiên tử đã bị đè đến bởi ngoại lực, khiến cho tông chính tự cũng còn chỉ còn là danh nghĩa nơi diễn đạo lý, nơi diễn giải đạo lý. Nhưng mà hôm nay, trong đại điện trung ương, văn võ bá quan như một làn sóng đều cúi bái xuống, tất cả cùng hô vang, khiến trong điện chỉ còn một âm thanh giống như là làn sóng tràn lên, trước dồn sau đuổi, thần bái kiến thiên tử. Không có động tác nào khác, không có lời nói nào khác, đây chính là tư thế mạnh mẽ nhất. Ở trong điện bá quan cúi bái như là sóng vỗ, đây là một sức mạnh khổng lồ không thể diễn tả, vượt qua núi non trùng điệp. Đây là thiên hạ đệ nhất đế quốc, đại diện cho hệ thống quốc gia cực thịnh, là cấu trúc hoàng tháng hoành tráng nhất của dòng chảy nhân đạo. Tất cả đều phục tùng dưới cùng một ý chí. Dưới sức mạnh này, những người lẻ tẻ chưa phản ứng kịp hoặc không muốn bày tỏ vì chưa nhận được lệnh, cũng không tự chủ mà cúi bái xuống, tất cả đều xưng thần, tự nhận đã cảnh thần. Trên đại điện, lúc này chỉ còn Tây Thiên Sư Dư Tỷ và Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu vẫn đứng. Họ là những người có khả năng canh giữ thiên môn, nhưng hôm nay đã trở nên lạc lõng. Dư Tỷ quay đầu lại, nhìn về phía Tống Hoài ở trên Kim Kiều vẫn im lặng. Tống Hoài ngồi im không nhúc nhích, ở trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Dường như là sứ mệnh quán chỉ là ngồi yên ở đó. Dư Tỷ nhìn sang bên cạnh, cũng thấy Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng đang ngồi. Không nghi ngờ gì nữa là Đế Đàng, người được công nhận là mạnh nhất trong 4 đại thiên sư, người đã giết chết Bắc Cung Nam Đồ. Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Trung Ương Chi Địa, ai không phải là cảnh thần. Ứng Giang Hồng đứng dậy cú bái đến tận đất. Ngô Hoàng Vĩnh Thọ. Tống Hoài hôm nay quá trầm mặc, hoàn toàn bỏ qua sự hiểu ngầm của ba mạch như mọi khi, cũng khác hoàn toàn với sự giao tiếp trước đó. Hắn thực sự chỉ đứng ngoài cuộc, lực lượng thuộc về Bồng Lai Đảo hôm nay hoàn toàn không thể hiện gì cả. Trong bối cảnh hậu chiến truy cứu trách nhiệm, trầm mặc chính là ủng hộ Đế Đạt, đến nỗi thế lực của Đại La Sơn và Ngọc Kinh Sơn lại có chút cô đơn không ai giúp. Dư Tỷ chưa bao giờ nghĩ rằng từ cô đơn không ai giúp lại có thể liên quan đến Ngọc Kinh Sơn, lịch sử lâu đời, dễ sâu gốc bền lại xảy ra trong nội bộ đạo quốc. Lúc này cảm thấy có chút không biết là may mắn hay sợ hãi. Hôm nay, ngoài Tiến Nam Khôi, tất cả các thống soái bát giáp đều không có ở kinh thành. Trương Phù đang chiến đấu trong yêu giới. Các thống soái bát giáp khác cũng đều có nhiệm vụ quan trọng, không thể tham gia đại triều. Có lẽ chính là để tránh tình huống này, các bên ngầm hiểu cho thống soái bát giáp tránh mặt cuộc tranh chấp triều đình hôm nay. Dù sao quyền hành của bát giáp là giới hạn cuối cùng của các bên. Ba mạch đạo quân từ trước đến nay không bao giờ đặt chân đến Thiên Kinh Thành, nhưng mà nếu quân quyền của bát giáp bị lung lay, quy tắc ngầm này cũng có thể bị đột phá, bị phá vỡ. Hành trình dài chinh chiến trở về, khi thất bại của Thương Hải có đủ thời gian để lên men. Ngọc Kinh Sơn muốn nhân cơ hội giành lấy nhiều quyền hành của đạo quốc hơn. Ở trước mặt trận này, lợi ích của ba mạch đạo môn hẳn là nhất trí. Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu biểu hiện vô cùng cứng rắn, nhưng Dư Tỷ hôm nay đột nhiên nhận ra, khi Ngọc Kinh Sơn muốn giành lấy nhiều quyền hành đạo quốc hơn, Ngọc Kinh Sơn đã mất quá nhiều quyền hành đạo quốc rồi. Hôm nay trong đại điện trung ương, những người quỳ phục có rất nhiều người là trên Ngọc Kinh Sơn thế non hiện biển. Cơ Phượng Châu hỏi một câu nhẹ như vậy là phía sau không biết có bao nhiêu thời gian ăn mòn thâu tóm. Trong toàn bộ thể chế quốc gia thuộc đạo, ba mạch đạo môn tất nhiên vẫn là gốc rễ vững chắc, nhưng Thiên Kinh Thành này quả thực là bị hoàng tộc họ Cơ kiểm soát chặt chẽ. Hoàng đế hôm nay rõ ràng thể hiện quyền kiểm soát của mình đối với quốc gia này, từ chính trị đến quân sự, từ trung ương đến địa phương, chủ yếu là quan chức quân chính trung hạ tầng, gần như đều thuộc về Đế Đảng, trung thành với hắn. Quyền hành quân chính các mặt đế quốc trung ương to lớn này, tuy không có như khương thuật của Tề Quốc nắm quốc gia trong lòng bàn tay, nhưng mà cũng không phải là tình trạng không kiểm soát do đạo môn đạo chủ. Và nhiều người tưởng tượng, so với thế lực đạo môn, đế đảng đã chiếm ưu thế áp đảo trong triều đình. Thực tế là dưới sự phản đối của Vu đạo hữu, vị thiên sư của Đại La Sơn, kế hoạch Tĩnh Hải vẫn có thể kiên quyết thúc đẩy, trung thổ, trung cổ thiên lộ vẫn có thể thuận lợi mở rộng. Điều này tự thân đã thể hiện ưu thế hoàng quyền trong nội bộ đế quốc. Chỉ là khi đó không sâu sắc như hôm nay. Khi đó cảm nhận của Dư Tỷ là mình vẫn chưa đủ cố gắng, thực sự đến lúc cần phải rõ phân rõ, thì mọi thứ đều có thể thương lượng. Tại sao hôm nay, một khi cố gắng lại phát hiện không phải như vậy? Tề thiên tử Khương Thuật đã trị vì 65 năm. Cảnh thiên tử Cơ Phượng Châu đã đăng cơ 42 năm. Vào đạo lịch năm 3887 đã ngồi lên ngôi rồng. Tất nhiên ông ta lớn tuổi hơn Khương Thuật, làm thái tử lâu hơn, thường trong quốc thư với Tề quốc, ông ta tự xưng là huynh. Trong 42 năm nắm quyền thiên hạ của ông, dường như là không có việc gì đặc biệt nổi bật xảy ra, có vẻ luôn tĩnh lặng không sóng gió. Vì quá yên bình, nên nhiều người cho rằng ông ta chưa thực sự trải qua phong ba, đón nhận thử thách. Thực sự nếu luận về đại sự, sự thục đổ của Thương Hải năm nay chắc chắn là một trong số đó. Cuộc chiến cảnh mục xảy ra vào tháng 10 đạo lịch năm 3920, kết thúc vào tháng giêng đạo lịch năm 3921, đương nhiên cũng là một trong số đó. Nếu như tính xa hơn, cuộc chiến cảnh quốc phạt vệ vào năm đạo lịch 3898 có lẽ cũng có thể tính vào. Cuộc chiến đó đã trực tiếp phá hủy chiến lược Nam Tiến truyền bá thần ân của một quốc, biến Cần Khổ Thư Viện và Nhân Tâm Quán thành những tông môn tu hành ngoan ngoãn, nhiều năm sau không còn dám công khai ủng hộ quốc gia nào, cũng một lần nữa xác lập quyền lực không thể nghi ngờ của cảnh quốc đối với Trung Vực. Vệ quốc từng rất mạnh, anh hùng xuất hiện đầy dẫy, cũng đầy lòng tham vọng. Hiện nay đã thuộc về hàng ngũ Trung Sơn, Dực, Lạc, hầu như là không ai nhắc đến nữa. Ở trong toàn thiên hạ không còn cảm giác tồn tại, giống những cơn sóng bị cảnh thiên tử xóa bỏ, cũng trở thành một phần của Tĩnh Thủy. Còn một sự kiện đối với cảnh quốc có lẽ không quá lớn, nhưng cũng rất quan trọng. Đạo lịch năm 3888, tức năm thứ hai sau khi đương kim cảnh thiên tử ngồi lên long ỷ, khi ngai vàng còn chưa đủ nóng, cuộc chiến Tề Hạ lần thứ nhất đã bùng nổ. Khi đó Hạ Tương Đế và Tề Thiên Tử Khương Thuận chính là muốn nhân lúc triều chính cảnh quốc giao dịch, đại quyền chưa vững, một cú quyết định ngôi bá chủ. Kết quả cuối cùng ai cũng biết, Khương Thuận với khí phách hơn người đã giành được bá nghiệp. Nhưng mà nhiều người không chú ý đến, hoặc là dù chú ý đến cũng chỉ quy cho sức mạnh của cảnh quốc. Cơ Phượng Châu lấy nghi thiên quan từ trên trời giáng xuống, lại thành quy ấp, đã ngăn chặn khả năng Tề quốc một trận nuốt chửng Hạ, làm chậm tiến trình mở rộng của Tề quốc, và sau đó chấp nhận sự chiều bái của Hạ quốc kéo dài đến tận năm đạo lịch 3920, trọn vẹn 32 năm. Sử ký có chép rằng tài sản của Hạ quốc thường xuyên chất lên xe liên tục chuyển về cảnh quốc. Thần võ phục hưng của Hạ quốc đã làm phong phú quốc khố của cảnh quốc. Nghi thiên quan không thể xây dựng trong một ngày. Sự chú ý thậm chí là cảnh giác của Cơ Phượng Châu đối với Khương Thuật ở Đông quốc sẽ có sớm hơn bất kỳ ai trong cảnh quốc. Đó có lẽ là thử thách đầu tiên mà vị hoàng đế hiện tại phải đối mặt sau khi đăng cơ. Nhưng mà nó cũng trôi qua một cách lặng lẽ, giống như là không phải là chuyện gì to tát cả. Nói thực, nếu kế hoạch của Tĩnh Hải thành công, cảnh quốc bao vây cận hải bằng Thương Hải, Đông quốc Khương Thuật sẽ làm đề sao để đột phá đấy? Dư Tỷ không nghĩ ra. Hắn tự tin tu hành của mình, nhưng mà cũng hiểu rằng bản thân trong chính trị, quân sự, thậm chí là tầm nhìn thế giới hoàn toàn không thể so với một bậc quân chủ như Khương Thuận. Nhưng mà tại sao lại coi thường Cơ Phượng Châu, người luôn tìm cách là gắn gông xiềng vào mặt người luôn tìm cách gắn gông xiềng vào Khương Thuận chứ? Nhiều năm qua Cơ Phượng Châu luôn linh hoạt điều chỉnh dưới sự chú ý của hiện thế. Trong sự kìm hãm to lớn, trong nước cũng có điều chỉnh, ngoài nước cũng có điều chỉnh. Ông ta trường kỳ được xem như là hoàng đế cảnh quốc, chứ không phải là Cơ Phượng Châu. Dư Tỷ thực sự không hiểu tại sao mình luôn vô thức bỏ qua vị quân vương này, luôn nghĩ rằng tất cả đều là do tổ tiên, luôn vô thức cảm thấy chỉ như vậy thôi. Thực sự chỉ như vậy thôi sao? Hôm nay có lẽ là một hồi chuông cảnh báo. Chỉ là hồi chuông này có lẽ quá là nặng. Vị hoàng đế ngồi yên trên ngai vàng, 42 năm không gợn sóng, cuối cùng sẽ hiện hiện chân dung ẩn chứa bóng mờ của Bình Thiên Quan. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Dư Tỷ thực sự đã chỉ đạo một số người cúi đầu. Nhưng mà đó thực sự để tránh sự phân liệt lớn xảy ra sao? Hay vì bản thân hắn cũng không muốn thấy cục diện tồi tệ nhất đó? Đứng ở hành lang, đứng thành hàng, đến cuối cùng đứng thành người cô đơn. Thực sự là tổn hại sĩ khí của những quan viên đạo lệ. Cuối cùng cũng cần xác nhận thêm ưu thế của hoàng đế nữa. Cuối cùng thì vẫn phải tiến bước về cùng một con tàu lớn. Dù là gió đông áp đảo gió tây hay là gió tây áp đảo gió đông, đều chỉ là tạm thời. Hướng cờ có thể chạy trái, phải, nhưng không ai nhổ cờ của chính mình cả. Long bào của thiên tử cuối cùng cũng phải thiêu ba màu. Đại kỳ cảnh quốc cuối cùng vẫn là càn khôn du lòng. Đạo quốc 4.000 năm, để trải qua như vậy cũng đã được coi là trật tự đấu tranh thanh lọc hỗn nguyên của nội bộ đạo hệ. Dư tỷ phục tùng trật tự này nên hắn quyết định im lặng. Hắn nghĩ Vu đạo hữu người bên cạnh cũng im lặng, có lẽ cũng đồng cảm. Toàn bộ đại điện trung ương đều bị ý chí của Cơ Phượng Châu bao trùm mà ông không thấy vui buồn. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ chẫm không biết sao? Yến Dụ Sương, Đậu Ninh Tôn, Tang Nhược Cốc. Đại cảnh thiên tử tùy ý điểm tên. Từ trong đại điện, từ quan chức thấp nhất là Thanh Đô Thị Lang đến Vân Khởi Úy, Toại Ninh Đô Doái, ông điểm mười mấy cái tên, kể lại công trạng của từng người một, quả thực là quen thuộc. Trong số này có nhiều người lần đầu tiên tham gia đại triều hội. Trong đó Thành Đồ Thị Lang là văn quan biên soạn sách, Vân Khởi Úy là quan quân quản lý an ninh ngoại thành, Toại Ninh Đô Soái là chức quân sự ở thành trì cảnh quốc trong yêu giới, Tang Nhược Cốc mới là từ yêu giới trở về báo cáo. Người được điểm tên, không ai không rơi lệ. Và ông ta cực kỳ dịu dàng nói: "Chẳng biết các ngươi đều là thần dân của cảnh quốc, cũng luôn nhắc nhở bản thân đừng quên đức hạnh của vật quân vương. Chư ái khách, đứng lên đi. Hôm nay chúng ta cùng nhau nói những lời chân thành." Giọng của ông có chút uy nghiêm. Không có chút uy nghiêm, như thể vừa thực sự chỉ là một câu hỏi tùy ý. Và ông chỉ vừa mới tỉnh dậy, mắt còn lơ mơ, chưa rõ. Quần thần lần lượt đứng dậy, đứng trong đại điện như rừng. Một lời khởi, một lời trầm, quyền hành ở trong đó. Dòng người như biển cả, trong sóng gió này, cảnh thiên tử lại lên tiếng. Thất bại của Tĩnh Hải, chậm rất đau lòng. Chậm không hận vì hoành đồ chưa thành, đại công chưa lập. Chậm hận vì tướng soái đã chết, vì thương vong của Đông Ách. Những hào hán tài giỏi chết trong sớm, một trận sớm. Sáng mai tuyết tan, không thấy ánh xuân. Chậm tùy thiên hạ rộng lớn, nắm quyền vạn dặm, lại làm sao còn có cơ hội gặp lại họ đây. Đến đây ngay cả Vu đạo hữu cũng cảm thấy trầm mặc. Tưởng rằng hoàng đế sẽ ngồi trên ngai vàng đến thiên hoang địa lão, im lặng đến khi Cơ Ngọc Mân hoặc Thiên Sư Nam Thiên đấu ra một kết quả chắc chắn mới đứng ra thu dọn tàn cuộc. Nhưng ông đột nhiên lên tiếng, hiếm khi để lộ một chút quyền lực, thể hiện sự kiểm soát của ông đối với triều đình. Tưởng rằng sau khi thể hiện quyền lực, ông sẽ mạnh mẽ áp chế dư âm của thất bại Tinh Hải, bắt được những tiếng bất mãn về thất bại của Tĩnh Hải phải im lặng. Nhưng ông lại chủ động nhắc đến thất bại của Tĩnh Hải, thật có vài phần thiên tâm khó dò. Giọng của cảnh thiên tử từ trên bậc thềm rơi xuống mang một chút bi thương. Thừa tướng, sửa trung cổ thiên lộ mà vỡ ở cao thiên, xây dựng vĩnh hằng thiên bi mà lại làm cưới cho người khác, đây là việc không ai có thể ngờ. Đã làm sao chỉ mình ngươi có thể chịu trách nhiệm chứ? Người quỳ xuống xin chết làm tổn thương lòng chấm. Xưa kia hoành đồ chưa vẽ, lý tưởng quân thần chưa thành, người đã muốn bỏ chấm mà đi sao? Đưa Khâu Văn Nguyệt ôm hai quyền danh sách trong lòng, nhất thời rơi lệ. Vì thần đau lòng đến tột cùng, suy nghĩ khó thấu, chỉ muốn cho những chiến sĩ không thể trở về một lời giải thích, nhưng không biết có thể giải thích gì. Mưu sự bất thành sắp xếp thiên hạ lại hoang mang trước thiên ý. Dù rằng trời đất rộng lớn, lại không biết bản thân còn có thể vì việc gì. Nếu có thể báo đáp ân quốc, cũng không phụ lòng mong mỏi năm xưa. Tâm nguyện này chỉ mong thánh thiên tử soi xét. Trong quần thần có người cảm thông, có người đau lòng lau nước mắt, cũng có người lạnh lùng nhìn, chỉ cảm thấy màn biểu diễn giữa quân và tướng này thực sự quá là giàu cảm xúc. Thừa tướng không phải là người trốn tránh trách nhiệm, chẫm lại có phải là quân vương đổ lỗi không? Cảnh thiên tử nói, võ thiên tử ở quốc, trị thiên tử ở dân. Đỉnh cao tối thượng, đảm trách thiên hạ, không gì khác hơn là mở rộng cơ nghiệp tổ tiên, yêu thương dân chúng thiên hạ, mở bờ cõi, làm giàu cho dân. Nay bại rồi, không phải tướng sĩ không liều chết, không phải thừa tướng bày mưu không sâu, mà là chậm gánh vác không nổi. Trong lòng ngươi ôm những cái tên này đều là lê dân của trẫm. Trẫm đưa tiễn họ xuất chinh để không thể mang họ về nhà. Trẫm hứa hẹn với họ công danh, lại chỉ có thể cho họ nấm mồ. Đây chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của trẫm sao? Giọng hoàng đế ở trên cao mà lại như bên tai. Nếu nói kẻ nào có tội, tội tại trẫm. Cả điện nhất thời nín thở. Dư Tỳ nắm lấy sai lầm Thương Hải để tranh đấu. Vũ đạo hữu cưỡng thế bức cung, đạt đại khái, cầu chính là kết quả này. Nhưng việc này so với những gì bọn họ mong đợi, lại thực sự bất đồng. Ngự thiên sư, Vu thiên sư, trẫm luôn kính trọng các người, coi như chư bối, trường bối phục vụ. Cảnh thiên tử chậm rãi nói, hiện tại là đóng cửa nói chuyện. Mâu thuẫn người một nhà chúng ta, có cần phải phơi bày trước thiên hạ để người đời chê cười không? Bệ hạ, Vũ đạo hữu chắp tay thì lễ. Hôm nay chúng ta bàn chuyện quốc sự, lão phù cũng chỉ là luận sự việc mà thôi. Luận sự việc mà thôi. Đúng. Cảnh thiên tử nói, chấm lập tức tội kỷ chiếu để báo cho thiên hạ, để tự cảnh tỉnh. Bệ hạ, không được. Lưu Ức lớn tiếng ngăn cản. Thánh thiên tử càn khôn độc đoán. Lời là thiên luật, hành động là thiên thường, làm sao có thể sai lầm chứ? Nếu có điều không tốt là thiên không lành, sao có thể trách đế vọng? Thiên tử lên ngay vàng chỉ vẫy tay. Chậm có tội. Tội ở chỗ tham vọng lớn mà xem nhẹ tướng sĩ. Tội ở chỗ lãng phí quốc lực. Tội ở chỗ tự ý hành động. Tội ở kiêu ngạo, không kính trọng long quân. Tống Hoài từ đầu đến giờ ngồi im không nói, ngẩng đầu lên ngỡ ngàng. Cảnh thiên tử tiếp tục nói, chấm không kính trọng long quân, không phải là lễ tiết không kính, mà là không tôn trọng lý tưởng và cảm xúc của ngài. Coi sự nhẫn nhịn hàng chục vạn năm của ngài là điều hiển nhiên, dùng trăm năm để đo lường chục vạn năm là như bọ ngựa đòi vượt biển. Nhân hoàng liệt sơn cũng phải tôn trọng cảm xúc của ngài. Chấm đã nghĩ rằng có thể dùng lợi ích vinh nhục và sinh tử để điều khiển ngài. Đây thực sự là sự kiêu ngạo lớn nhất. Dư Tỳ thực sự cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay hắn liên tục kinh ngạc. Đã lên đỉnh cao tuyệt đối bao nhiêu năm, lại làm thiên sư bao nhiêu năm rồi. Gần như là nhìn thấy cơ Phượng Châu trở thành hoàng đế. Nhưng hắn dường như chưa bao giờ thực sự hiểu vị quân vương này. Hoàng đế thực sự đang xem xét lỗi lầm của mình, chứ không phải là chỉ làm cho có lệ. Ở trên đời này có mấy ai có thể nhìn thẳng vào lỗi của mình chứ? Huống chi là cửu ngũ chí tôn quen một lời định đoạt sinh tử, không ai dám trái lệnh. Huống chi là quân vương của đế quốc trung ương. Chấm phải vĩnh viễn đấy làm gương. Nhớ đứng trước vực sâu, khắc kỳ tự tình, thường nghĩ đến dân chúng. Cảnh thiên tử không biết từ lúc nào đã đi đến trước bậc thềm, đến trước mặt Lư Khâu Văn Nguyệt. Sơn Hà trên Long Bảo, bình thiên quan như gánh vác xả tắc. Ông ta nâng tay nhẹ nhàng đặt lên hai quyển danh sách mà Lư Khâu Văn Nguyệt đang cầm. Thở dài nói, chậm phải tự cảnh tỉnh, không thể để sự hối tiếc của Thương Hải tái diễn. Tông chính tự khanh Cơ Ngọc Mân giọng buồn bã, Ngô Hoàng. Trong điện một lúc vang lên tiếng Ngô Hoàng. Khi âm thanh lắng xuống, hoàng đế lại nói, Lư Khâu Văn Nguyệt xin từ chức. Được chấp nhận. Ban cho đại trạch ở phía nam kinh thành Thiên Tâm Đạo Tàng, mong không còn lo lắng nữa. Lư Khâu Văn Nguyệt cúi đầu, thần tạ thiên ân. Dư Tỳ nhất thời không biết cảm giác ra sao. Quân vương hạ tội kỷ chiếu, quốc tướng trí sĩ, e rằng không có sự gánh vác nào nặng nề hơn. Lúc đầu hắn đại diện cho Ngọc Kinh Sơn đứng ra bàn luận trách nhiệm, chỉ là trò chơi mặc cả mà không nghĩ đến kết quả như vậy. Hắn đột nhiên nhớ lại khi rời Ngọc Kinh Sơn, hắn nói sẽ nắm bắt cơ hội, dành nhiều quyền lợi đạo quốc cho Ngọc Kinh Sơn. Đạo quân chỉ nói với hắn, ngươi là người tu đạo. Lúc đó hắn nghĩ rằng đạo quân đang nhắc nhở hắn coi trọng tu hành. Bây giờ nghĩ lại, lời của người từng là quốc chủ của đại quốc, câu nói đó thực sự có ý nghĩa sâu xa. Trong đại điện, giọng của hoàng đế lại vang lên, quốc không thể thiếu tướng. Phó tướng Sư Tử Chiêm, đức hạnh thỏa lòng trẫm, cho kế nhiệm. Vị phó tướng gần như không có cảm giác tồn tại, luôn ẩn mình giữa ánh hào quang của Lư Khâu Văn Nguyệt. Cam tâm làm chó chạy này, là một văn sĩ trung niên bình thường, chỉ chậm rãi bước ra cúi đầu thật sâu. Thần lĩnh chỉ. Hoàng đế tiếp tục, đại sơn vương Cơ Cảnh Lộc, chậm biết khả năng của hắn, đầu óc không có chủ, Cảnh Lộc đảm đương. Cơ Cảnh Lộc cũng tiến lên, thần lĩnh chỉ. Chức vụ như thừa tướng của đại cảnh, bát giáp thống soái, trước đây khi phong chức còn phải báo cáo đạo tôn, ít nhất cũng phải đức phục chúng vọng, thiên hạ quy tâm, dù sao cũng phải để tiền nhiệm nói một câu bách quan tiến cử. Sao bây giờ đức phục chẫm vọng là được rồi? Đặc biệt là đái sơn vương Cơ Cảnh Lộc là chỉ là vương tôn phú quý, chưa từng thực sự chứng minh bản thân trong quân sự. Chức vụ thống soái bát giáp nặng nề như vậy, người biết khả năng của hắn, liệu có thuyết phục được mọi người không? Nhưng trong bối cảnh quân vương hạ tội kỳ chiếu, quốc tướng từ chức, dù là Ngọc Kinh Sơn hay Đại La Sơn đều không nói được gì. Hoàng đế đã gánh vác trách nhiệm như vậy, các ngươi còn muốn gì nữa đây? Đừng khi quân mộng quá mức. Mặt Dư Tỳ không có một chút ánh sáng nào, Vũ Đạo Hữu không biểu lộ cảm xúc, và hoàng đế lại nói vào lúc này. Thế nhân đều lấy thành bại luận anh hùng, chấm cho rằng cũng không phải là như vậy. Ông hướng về văn võ bá quan, nâng cao giọng. Ngày sau chấm đạt đỉnh lục hợp, hôm nay thất bại, có thể nhìn thấy thánh thiên tử bình thản trước nghịch cảnh. Ngày sau chấm chết, cờ gãy, máu nhuộm hoàng bào, cũng có thể nói thẳng thất bại hôm nay là khởi đầu. Rồi ông quay người rời khỏi đại điện. Chỉ có tiếng dài của lễ quan vang vọng. Bãi triều. Tiếng đó vang nhiều lần, theo bước chân lui ra của bá quan mà dần tan biến. Đại điện trung ương một lúc trở nên yên tĩnh lạ thường. Những giây phút kịch tính trước đó như chưa từng tồn tại. Những 42 năm đã trôi qua. Hôm nay, cảnh quốc không có chuyện gì xảy ra. Phong xin phép đọc ngắn mọi người nhé. Và mình về mình sẽ đọc dài hơn. Chào mọi người nhé. Chúc anh em ngủ ngon ạ. Xin phép đọc ngắn ạ. Chào tất cả anh em.